Tiên ma đồng tu, chương 50, cổ kiếm vô phong, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Ngọc Cơ Tử nói lời nói này, Túy đạo nhân trong lòng là cười khổ không thôi. Cái này 15 năm, mấy năm trước bởi vì Diệp Tiểu Xuyên hay là Hài Nhi chính mình hầu như không tốn tâm tư, đều là Thương Vân Môn mấy cái nữ đệ tử hỗ trợ chăm sóc, trong đó Ninh Hương Nhược chính là đã từng chiếu cố này nuôi dưỡng Diệp Tiểu Xuyên người một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên 8 tuổi thời điểm chính mình mới nhớ tới có phải hay không nên truyền thụ hắn chân pháp, vì vậy liền đem âm dương càn khôn đạo chân pháp khẩu quyết giao cho Diệp Tiểu Xuyên, về sau còn dạy hắn một ít bộ pháp thân pháp cùng với thần kiếm bát thức. Nhưng, Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là ma giáo quỷ huyền tông tiền nhiệm quỷ vương Diệp Thiên Tinh nhi tử, Túy đạo nhân trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nghi kỵ, cũng không dụng tâm đi chỉ đạo, cái này 7-8 năm qua, đều là Diệp Tiểu Xuyên tự mình tu luyện, cho nên tại 3 tháng trước Diệp Tiểu Xuyên vẫn chỉ là tầng thứ tư thần hải cảnh giới mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cái này làm sư phụ cũng không có nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, chính nàng đồ đệ tu vi tựa hồ tiến giai vô cùng nhanh, gần hơn trận chiến vậy mà đè lại đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới hồ đạo tâm. Đối mặt trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư huynh hỏi thăm, Túy đạo nhân cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh huyền sư thái thấy mình đệ tử bị Diệp Tiểu Xuyên áp chế, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thản nhiên nói. Cái này Diệp Tiểu Xuyên 3 tháng trước vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu tầng thứ tư thần hải cảnh giới tu vi, cái này trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến bộ như thế thần tốc, kỳ quái nhất chính là hắn thi triển thân pháp này, tựa hồ là chúng ta Thương Vân Môn tổ truyền cửu cung bát bộ, nhưng trong đó biến hóa. Nàng chân mày hơi nhíu lại, híp mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài trên nhảy dưới tránh. Né đòn trái chợt hiện phải rời Diệp Tiểu Xuyên, tiếp tục nói. Trong chuyện này biến hóa tựa hồ có một chút không quá một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi nhiều vị tiền bối trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, trong đó không ít Thương Vân Môn trưởng lão tiền bối đối cửu cung bát bộ tự nhiên hiểu rõ tại ngực, làm sao sẽ nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp quái dị chỗ. Ngọc Cơ Tử tiếp lời nói, bộ pháp thân pháp chính là chết người là sống, liền xem người như thế nào vận dụng, cái này Tiểu Xuyên sư điệt đâu chỉ là thân pháp có chút cổ quái, các ngươi nhìn kiếm của hắn quyết nhìn như chúng ta Thương Vân Môn cận chiến lúc kiếm pháp, nhưng cũng chỉ tốt ở bề ngoài, mặc dù không có nghiêm khắc dọc theo Thương Vân truyền lại kiếm chiêu xuất kiếm, nhưng uy lực cũng không giảm ngược lại còn tăng, phối hợp hắn mất trật tự vô chương bộ pháp cũng có kỳ hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Túy đạo nhân, nói. Túy sư đệ, Tiểu Xuyên sư điệt trong tay chuôi này kiếm tiên, là ngươi ban cho đấy sao? gocchuyenaudio.com. Túy đạo nhân mờ mịt lắc đầu, nói. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, liệt đồ nhiều lần phạm môn quy, 3 tháng trước bị phạt đến tư quá nhai diện bích, hôm nay hắn vừa mới đi ra, ta cũng không biết hắn chuôi kiếm này là từ đâu đến, càng không biết hắn vậy mà cũng báo danh tham gia tỷ thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử trong đôi mắt có một đạo kỳ dị sáng bóng chợt lóe lên, hắn với tư cách Thương Vân dòng dõi 37 thay trưởng môn, tự nhiên biết rõ một ít bình thường đệ tử trưởng lão chỗ không biết môn trong bí sự, người khác nhận thức không ra Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này vô phong cổ kiếm, hắn như thế nào lại nhận không ra đâu. Đối với Diệp Tiểu Xuyên không có kết cấu gì đáng nói bộ pháp cùng thân pháp, hắn để ý nhất hay là Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này cổ kiếm, vô cùng có khả năng chính là thất truyền vượt qua 6.000 năm vô phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thật là vô phong, này Thương Vân Môn Trấn Hưng liền có hơn một phần nắm chắc, theo hắn biết vô phong cùng Trảm Trần chính là sống mái song kiếm uy lực tương xứng, nếu như Thương Vân Môn có thể được vô phong tương trợ một lần nữa quật khởi cũng không phải là không thể được. Túy đạo nhân hắn là hiểu rõ, ngày bình thường liền yêu mấy ngụm rượu, sẽ không lừa gạt mình, nếu như Túy đạo nhân nói hắn không biết kiếm này lai lịch này Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia phải là hắn 3 tháng này đến tại tư quá nhai tiên duyên kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô phong cổ kiếm quan hệ trọng đại, đang tại nhiều như vậy chính đạo tiền bối trưởng lão có mặt Ngọc Cơ Tử cũng không nên tại nói tỉ mỉ cái gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tiểu phu khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Ngọc Cơ Tử, nàng dĩ nhiên minh bạch Ngọc Cơ Tử đã nhận ra Diệp Tiểu Xuyên trong tay kiếm tiên đúng là cùng cửu thiên thần binh Trảm Trần nổi danh vô phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Tiểu Phu dùng mình mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Vô Phong cùng Trảm Trần đồng thời vấn thế, lại đồng thời rơi vào Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nam nữ đệ tử trong tay, xem ra nhân gian lại đem nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, ai. Nàng sâu kín thở dài một tiếng, có chút không muốn người biết tang thương, còn có một chút không hiểu thấu thương cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lôi đài, Hồ Đạo Tâm giờ phút này trong nội tâm phẫn nộ đan xen, chính mình một thân mạnh mẽ chân pháp, giờ phút này hoàn toàn bị Diệp Tiểu Xuyên thuận thân cận chiến áp chế không ngẩng đầu lên được, hoàn toàn không cách nào thi triển, trận này nàng đầy cõi lòng tin tưởng đấu pháp, giờ phút này đánh chính là đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mấy lần đều muốn lao ra Diệp Tiểu Xuyên kiếm giới, nhưng mỗi một lần đều bị Diệp Tiểu Xuyên không hiểu thấu kiếm tiên cho cản lại. Hơn nữa Hồ Đạo Tâm còn phát hiện một cái rất đáng sợ sự thật, Diệp Tiểu Xuyên vừa mới bắt đầu kiếm pháp còn không tính toán quá lăng lệ ác liệt trôi chảy, thời gian nửa nén hương về sau, Diệp Tiểu Xuyên phảng phất tại trong thực chiến tiến bộ, xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, sơ hở cũng càng ngày càng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ban đầu, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng tiến công, Hồ Đạo Tâm còn có thể 7 phần thủ, 3 phần công. Cocchuyenaudio.com Vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, nàng đã không có dư lực lại tổ chức phản công, hoàn toàn bị bức bách phòng thủ. Từng cái hô hấp, song kiếm cũng va chạm mấy mươi lần trở lên, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm uy lực quá lớn, giờ phút này Hồ Đạo Tâm cả đầu cánh tay phải đã run lên không cảm giác, đành phải đổi lại cánh tay trái cầm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cánh tay trái cầm kiếm tốc độ liền xa xa không kịp cánh tay phải, mấy cái hiệp xuống, nàng đã biết mình ván này chỉ sợ muốn thập phần uất ức thua trận mất mặt đến nhà. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện điểm này, ỷ vào thần kiếm mạnh không thể đỡ uy lực liên tục tiến công, khi hắn nhìn thấy bị chính mình đè nặng đánh chính là Hồ Đạo Tâm đã là tay trái cầm kiếm thời điểm, biết mình cơ hội tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân chân lực rót vào thần kiếm, một đạo kiếm khí từ trời cao chém thẳng xuống dưới. Hồ Đạo Tâm quá sợ hãi, bởi vì đạo kiếm khí kia thế tới nhanh chóng, đều muốn tránh né dĩ nhiên không kịp, đành phải giơ tay lên trong linh trước ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chính là một cổ sóng khí mang tất cả mà ra, kích động tại đấu pháp lôi đài bốn phía phòng ngự màn nước phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, song kiếm tương giao lập tức Hồ Đạo Tâm trong tay linh trước kiếm tiên vèo một tiếng bị đánh bay thoát ly cánh tay, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không có bị ảnh hưởng gì áp sát mà lên, một kiếm đâm về Hồ Đạo Tâm mặt. Hồ Đạo Tâm chân đạp cửu cung bát bộ tránh thoát, không ngờ, vừa mới tránh thoát đi chỗ đó một kiếm, Diệp Tiểu Xuyên giống như là đã sớm ngờ tới giống như, đã sớm phong tỏa đường lui của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Ất Thần Trưởng, Diệp Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, tay trái biến hóa thất thường, xuyên vân thấu sương mù, đột nhiên đánh ra, một cái thanh sắc trưởng ấn theo lòng bàn tay của hắn đánh ra, thanh sắc trưởng ấn chu vi, lại bao phủ một cái quá cực bát quái đồ án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng ấn cùng đồ án ngự phong mà biến đại, đảo mắt liền biến thành có nửa người lớn nhỏ. Hồ Đạo Tâm vừa mới tránh qua tránh né Diệp Tiểu Xuyên một kiếm, một đạo thanh sắc quá cực trưởng ấn liền oanh đi qua, trong tay nàng kiếm tiên linh trước mới vừa rồi bị Diệp Tiểu Xuyên đánh rơi xuống, ở đâu còn có thể đón đỡ hạ một chiêu này Thái Ất Thần Trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.